Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đại sư huynh mau tới a. Lâm Nam ném ra ngoài tiền đồng một khắc này, Dụ Vọng còn tưởng rằng Lâm Nam chuẩn bị cung dài. Không nghĩ tới a, ngươi đây là cố ý a, tuyệt đối là cố ý a. Tiền đồng là năm ngoái, liền ngay cả Hồng Vũ đều cảm thấy Dụ Vọng đoán chừng sẽ bị Lâm Nam khí thời điểm ra đi. Dụ Vọng cắn răng nghiến lợi nói ra tiền đồng năm. Dụ Vọng điện hạ thật sự là thiên tử thông minh, thế mà một chút liền đoán được. Gặp nhau tức là duyên, không bằng cùng uống một chén. Lâm Nam nhìn thoáng qua Dụ Vọng sau lưng Hà Phương, đem tiền đồng thu vào, lập tức nhiệt tình đem Dụ Vọng mời vào bao xương. Trở mặt tốc độ nhanh chóng, không thể so với Hồng Vũ chênh lệch. Một bữa cơm công phu, Lâm Nam phát hiện, cái này Dụ Vọng tựa hồ làm người không tệ, chính là quá đơn thuần chút. Nếu không phải có Hà Phương tại, sợ là đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết có thể trở về hay không. Vẫn là Lâm huynh nhìn thấu triệt, lần này nhất định là Tống Minh còn có Nhiếp Hòa hai cái này vương bát đản cho ta đặt bẫy. Lâm Nam, lừa dối công lực tăng trưởng, cùng Dụ Vọng hàn huyên vài câu, liền đem vấn đề thành công ném cho mặt khác hai cái đế quốc tới hoàng tử. Bất quá đây cũng là hết sức rõ ràng sự tình, ngoại trừ hắn đối thủ cạnh tranh, còn có ai sẽ đuổi ra nhàm chán như vậy sự tình. Hà Phương cũng là một mặt tán đồng, chắc hẳn đã sớm đoán được là hai người kia gây nên. Nhưng là Dụ Vọng không nghe khuyên bảo a, trực tiếp liền dẫn người đi chắn Lâm Nam. Đây là eo của ta bài, ngày sau Lâm huynh đến Bạch Thắng đế quốc, bằng khối này lệnh bài, có thể tự do xuất nhập ta Bạch Thắng đế quốc, không cần biên quan kiểm tra. Nhìn thấy Dụ Vọng ở nơi đó móc tim móc phổi, Lâm Nam đều có chút ngượng ngùng. Người thế nhưng là theo đuổi cầu Hồng Vũ a, đối với ta như vậy thật được không? Mặc dù chính ta không nguyện ý, nhưng là Hồng Vũ hiện tại thế nhưng là ỷ lại vào ta a. Ra quán rượu, cùng Dụ Vọng tách ra về sau, Lâm Nam lại tới Chân Bảo Các, đế đô Chân Bảo Các, cùng trên đường đi những thành thị khác Chân Bảo Các so ra. Lâm Nam còn tưởng rằng đi tới một cái thế giới khác. Mặc dù theo cách đế đô khoảng cách càng ngày càng gần, thành thị cũng dần dần phồn hoa, nhưng là chênh lệch cũng không tính quá lớn, mà tới được đế đô, tựa như là từ hàng hai thành thị đến thành thị cấp một như thế. Một tòa Chân Bảo Các, mặc dù vẫn như cũ là một tòa lầu các, nhưng lại trọn vẹn 6 tầng chi cao, lại chiếm diện tích cực lớn, như là một cái cỡ lớn thương thành như vậy, một chút cũng không thể thu vào đáy mắt. Lầu một thương phẩm ai cũng có thể mua sắm, nhưng là lên lầu hai giao lộ thì cần muốn chứng minh mình có 10 vạn trở lên kim phiếu mới có thể vào bên trong. Lâm Nam cảm thấy đây là không muốn cho nghèo bức nhìn thấy thương phẩm giá cả, bảo vệ bọn hắn kia yếu ớt tâm linh một loại thủ đoạn đi. Bất quá cái này mặc dù là cái tu tiên thế giới, nhưng cũng là có thể soát mặt. Hồng Vũ lộ diện một cái, cần 100 vạn kim phiếu mới có thể tiến nhập lầu 3. Đều không cần chứng minh, liền trực tiếp đi tới. Lầu 2 thương phẩm, đại bộ phận đều là 1 vạn lượng hoàng kim cất bước. Cơ hồ đều là thượng phẩm bảo khí, nhị phẩm đan dược nhiều vô số kể. Còn có rất nhiều khoáng thạch, linh thực trưng bày trên đó. Xem ra cái này Chân Bảo Các đồ vật, có cực lớn một bộ phận là từ thanh vực mang tới. Nếu không chỉ những thứ này thương phẩm đến xem, làm sao cũng phải trên 100 cái luyện khí sư luyện đan sư không biết ngày đêm luyện chế 1 năm tròn. Mua sắm bầy đầy những hàng này đỡ đi. Đây là tại không có bán ra tình huống dưới. Mặc dù không biết cái khác luyện khí sư luyện chế tốc độ có bao nhanh, nhưng là Thẩm Vân đã từng cũng là tam phẩm luyện đan sư, mà lại cũng coi là trong đó trông mong tồn tại. Nhưng dù cho dạng này, Thẩm Vân luyện chế nhị phẩm đan dược, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ mới có thể ra một lò. Vận khí tốt, mỗi lần có thể luyện chế 3 đến 5 viên thuốc. Vận khí không tốt, khả năng chỉ có 1 viên. Đến lầu 3, thương phẩm liền thiếu đi rất nhiều. Hạ phẩm pháp khí, hạ phẩm bảo khí pháp y, tam phẩm đan dược các loại. Muốn nói nhiều lên, đó chính là nhân viên phục vụ nhiệt tình. Pháp y tựa hồ bán rất ít a. Lâm Nam nhìn kỹ một chút, tổng kết cùng nhau đi tới nhìn qua chân bảo các, cộng lại nhìn thấy pháp y không đủ 100 cái, chính là trong hoàng cung thị vệ xuyên cũng là phổ thông quần áo, chỉ có hoàng đế món kia long bào tựa hồ là một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp y. Pháp y luyện khí phổ vốn là thưa thớt, mà lại đại bộ phận pháp y là từ tơ tằm luyện chế, còn muốn ở phía trên khắc họa trận pháp phù văn, đối luyện khí sư yêu cầu cực cao, chính là tam phẩm luyện khí sư đều rất ít nguyện ý luyện chế pháp y. Dù sao qua hao phí tinh lực, chân bảo các chiêu đãi nhân viên còn chưa mở miệng, Hồng Vũ liền nhiệt tình hướng Lâm Nam giải thích nói, đồng thời còn hướng Lâm Nam chen lấn chen, tựa hồ muốn ôm chặt Lâm Nam cánh tay. Thải Đồng cùng Lam Nghi hai cái tiểu nha đầu lên lầu 3 về sau liền tự mình chạy tới chơi, tay phải nâng lên loay hoay một chút, trong khoảng thời gian này mọc ra tóc cắt ngang trán, không để lại dấu vết, tránh thoát Hồng Vũ tiến công. Bất quá món này hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp y liền muốn 20 vạn lượng hoàng kim, không cảm thấy quá mắc sao? Lâm Nam nhìn xem dưới đáy yết giá, nhịn không được nói, cái này mặc dù là một kiện hạ phẩm bảo khí, nhưng là quần áo nhẹ nhàng, chẳng những có thể hoàn toàn phòng ngự trúc cơ trở xuống công kích, lúc chiến đấu còn có thể hơi tăng phúc hỏa thuộc tính pháp quyết uy lực. Cái giá tiền này, xem như tương đương hợp lý, nếu là lấy ra đấu giá, thậm chí còn có khả năng đạt tới 25 vạn giá cao. Chiêu đãi nhân viên giải thích nói, nhưng là cũng chưa từng có tại nhiệt tình hướng Lâm Nam chào hàng. Dù sao có thể tại chân bảo các lầu 3 công việc, tu vi nhãn lực mọi thứ không thiếu, liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Nam mặc trên người chính là một kiện pháp y, mặc dù nhìn không ra cấp bậc, nhưng là trên đó sóng linh khí, chí ít cũng là một kiện thượng phẩm bảo khí. Dạng này pháp y, nếu là tại đế đô đấu giá, chắc hẳn có thể đập tới mấy trăm vạn lượng hoàng kim giá cả. Làm sao có thể còn đi mua một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp y? Như là chiêu đãi nhân viên đoán như thế, Lâm Nam tại pháp bảo khu cũng không có mua sắm bất kỳ vật gì. Đan dược khu cũng chỉ là nhìn mấy lần, liền trực tiếp đi vật liệu khu, chỉ những thứ này đồ vật, giúp ta chuẩn bị một chút. Lâm Nam móc ra giấy bút, liệt một chương danh sách, đều là chút chân quý vật liệu, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, cũng muốn 20 vạn lượng hoàng kim. Lâm Nam đây là trực tiếp trông nom việc nhà ngọn nguồn móc sạch. Trên thực tế, nhìn thấy pháp y cư nhiên như thế đáng tiền, Lâm Nam liền trực tiếp từ bỏ bán ra phi kiếm suy nghĩ, chuẩn bị trước làm hắn mấy món pháp y bán một chút. Dù sao vật liệu cũng không tính quá chân quý, chỉ là luyện chế tương đối khó khăn thôi, nhưng là đối Lâm Nam tới nói, hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp y cơ bản không tốn sức chút nào. Trước đó đưa cho Trung Oánh chính là một kiện trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp y. Bất quá là Lâm Nam thí nghiệm chế tác, về sau liền rốt cuộc không có luyện qua. Dù sao trong tông môn không ai muốn a. Bây giờ thấy pháp y giá cả, xem ra lại là một đầu phát tài làm giàu con đường, mà lại hiệu suất cao hơn, tốc độ càng nhanh, chờ đợi nhân viên công tác chuẩn bị đồ vật thời điểm, Lâm Nam móc ra lệnh bài, đang chuẩn bị gọi Thải Đồng cùng Lam Nghi trở về. Hai cái tiểu nha đầu đã không biết chạy đi đâu.